Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Chương 127, xả thân cứu giúp nhất định báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi xong thuốc vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Đoàn Cẩm Sơ đang đen khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, không khỏi lúng túng nghiêng mặt, vừa cầm cái yếm trong quần áo, vừa nói lảng đi, sơ nhi ta ra lệnh Cẩn Nhi ra ngoài theo số đo của nàng tìm may phát hiện 5 cái yếm. Cùng cận thân tiểu y cũng không biết nàng có thích màu sắc hoa văn này. Không, lần trước đi vội vàng, quên cho ngươi đặt mua những thứ này, sợ. Là nàng không có gì thay khi tắm rửa, nàng mặc rất hợp, trở về ta tìm. Người đo thân đặt may cho nàng y phục xuân hạ thu đông bốn mùa toàn bộ. Đều là nữ trang, còn có châm cài đầu, đồ trang sức, phấn bột nước vân. Vân, các loại các dạng, đủ chất liệu, tất cả đều chuẩn bị tốt tùy nàng. Chọn, nàng xem có được hay không? Không cần đâu, đơn giản chút, là tốt rồi, ta cũng vậy, không cần đồ trang sức gì hết, có hai bộ y phục. Tắm rửa thay ra là được, không cần thiết làm quá nhiều. Đoàn Cẩm Sơ lắc đầu một cái, bên môi hiện lên một chút tiêu ý, thầm mắng mình mới vừa. Nhỏ mọn, trước khi hắn bất luận có bao nhiêu thiếu nữ, đối với các nàng. Bất luận như thế nào, đều đã là chuyện quá khứ, nàng lại đi so đo cố. Tình gây sự, muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng không có sớm xuyên. Qua, không có sớm gặp hắn đi, Sở Vân hách cầm một cái yếm. Đỏ mặc lên người Đoàn Cẩm Sơ, lần trước từng có kinh nghiệm, lần này, động tác đã thuần thục rất nhiều, sau đó là tiểu y, quần áo trong áo. Ngoài, từng món một tỉ mỉ mặc chỉnh tề, buộc lại cuối cùng một cây đai. Lưng, ôm nàng trong ngực mới nói, tại sao lại không cần thiết, ta làm, sao có thể uất ức nàng như thế, ta chỉ sợ nàng tính tình quá cứng rắn, lại quá thanh cao, muốn cái gì lại không chịu nói, thả tự mình lén ra. Ngoài làm tiểu nhị kiếm một ít tiền công. Sơ nhi, không được như vậy, có nhớ không? Đoàn Cẩm Sơ thấp đầu xuống, thắt đầu ngón tay, dối. Dám vặn chân mày nói. Vân hách ta nói ra với chàng không được tức. Giận ta chỉ là, chẳng qua là nghe nói hoàng thượng đối đãi. Chàng không tốt, không có phong hào, cũng không cho chàng chức vị gì cụ. Thể, bổng lộc cũng rất ít, trong phủ nhiều người như vậy, khẳng định chi phí rất cao. Ha ha, Sở Vân hách không nhịn được. Cười nhẹ ra tiếng, giơ tay lên đè lại cái miệng nhỏ nhắn dài dòng, nhẹ. Nhàng mà nói, nhà đầu thật là khờ. Những chuyện còn con này khi nào đến lượt nàng quan tâm, chẳng lẽ lần đó ta muốn cho nàng bạc nàng không? Nhận chính là lý do này sao? Đoàn Cẩm Sơ bĩu môi, không nói tiếng nào, không có thừa nhận cũng không phủ nhận. Sơ nhi, đừng lo lắng, tướng công của nàng rất có tiền, ha ha, ít nhất điều kiện cho nàng ăn mặc dùng đến 10 đời cũng dư giả. Nàng để lại khoan, tâm, cũng đừng quan tâm chuyện giữa ta và phụ hoàng, ngày ngày ăn xong. Uống chơi thật tốt là được, hôm nay trời mưa, ngày mai ta sẽ vào cung. Một chuyến, tìm cách hoàn toàn đem nàng về đây, nàng về sau an tâm ở tại Bát Vương Phủ là tốt rồi, biết không? Sở Vân hét nén cười, sờ gò má nhu non của Đoàn Cẩm Sơ, vui vẻ nói. Ừ, Đoàn Cẩm Sơ trầm mặc một hồi, nghe lời gật đầu một cách, thật ra thì dù nàng không muốn. Vào ở Bát Vương Phủ cũng không còn biện pháp, hoàng cung không thể ở lâu, ra ngoài Thiên Anh sẽ không buông tha nàng, người nam nhân trước. Mắt này lại càng không chịu thả nàng, cho nên, Cẩn Nhi, Huệ Nhi lần nữa đi vào, mời bọn họ đi phòng ăn dùng bữa, sau đó hai. Người nhanh nhẹn dọn dẹp giường đệm xốc xếch đem tấm trải giường dính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu xử nữ Đoàn Cẩm Sơ thay ra, ngay cả chăn gấm dính dịch ái dục toàn bộ đều đổi thành mới, tiếp theo nha hoàn Y Lan cùng y nhân, đem dẹp thùng. Nước tắm trên đất, hồ tắm trong phòng, hoàn toàn quét dọn sạch sẽ một. Lần, cơm nửa buổi chiều, không tính là ăn chưa còn là bữa tối, dù sao rất phong phú, là dựa theo tiêu chuẩn Sở Vân hách mà làm, hai người lần đầu tiên ngồi cùng bàn dùng cơm, Đoàn Cẩm Sơ đã sớm đói chết, chẳng qua là ngượng ngùng, giờ phút này thức ăn ngon trước mặt cũng không. Quản Sở Vân hách như thế nào, ăn như hổ đói, Sở Vân hách co mày nhìn. Không ngừng nhắc nhở nàng, sơ nhi, nàng ăn chậm một chút cơm còn rất nhiều, không đủ ăn ta lại cho làm tiếp, thôi đi chàng cho ta, là heo a còn định làm tiếp, Đoàn Cẩm Sơ vỗ một cái vào người khác nào đó, trợn mắt nói. Chàng cũng ăn đi, nhìn ta làm gì, Sở Vân hách cầm lên chiếc đũa, vừa ăn vừa nói. Dùng xong bữa ta đi thư. Phòng có một số việc phải xử lý, nàng lên giường ngủ chút đi, dưỡng. Dưỡng tinh thần, chàng không phải là đã mệt lắm sao? 9 ngày, không có nghỉ ngơi tốt, vậy chàng nghỉ ngơi trước đi, chuyện để ngày mai xử lý không được sao? Đoàn Cẩm Sơ co mày, bất mãn, nói, Sở Vân hách nhìn nàng, bên môi nụ cười vô hạn mập mờ. Nàng là muốn cùng, ta ngủ chung sao? Nếu nàng cần ta có thể suy tính cái đầu chàng. Đoàn Cẩm Sơ quát lên một tiếng lớn cắt ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, riong riong chui ở trong bát cơm. Ha ha, Sở Vân hét cười to không ngừng, Đoàn Cẩm Sơ xấu hổ nhìn một chút nha. Hoàn người làm đều bị Sở Vân hét cho lui, may mà không ai nghe được. Chừng hắn còn cười, một mạch từ dưới đáy bàn đá hắn một cước cả. Giận nói, không cho cười nữa, ha ha, được không cười, bây giờ nói nghiêm chỉnh, Sơ Nhi ân cứu mạng, dùng sông lớn để trả đạo lý này nàng hiểu không? Sở Vân hách một tay vuốt vuốt dưới nàng, trong mắt lóe ra tia giảo hoạt, chứa ý cười hỏi, ách chàng muốn ta báo ân đỡ mũi tên sao? Đoàn Cẩm Sơ mở to hai mắt hỏi. Sở Vân hách lắc đầu, môi mỏng cong lên, cười nói, ngăn đỡ mũi tên đó không đáng, ta là người thiện tâm, cho là thiện tay cứu nàng thôi. Nàng chỉ cần báo đáp tốt đại ân bổn vương xả thân cứu giúp giải độc mị hương cho nàng là được. Hả? Đoàn Cẩm Sơ ngạc nhiên, giây sau phản ứng kịp, lập tức đỏ bừng mặt, thẹn quá thành giận, tung một cước từ dưới bàn đá lên lưng hắn. Chàng khi dễ người, chàng được tiện nghi thỏa mãn, còn muốn tham, hèn hạ. Sở Vân hách thân mình khẽ nghiêng, tránh thoát tập kích, lại trưng bộ dạng thật là uất ức mà nói. Ai nói ta phải được tiện nghi, ta rất thống khổ có được hay không? Đến, bây, giờ còn phải chịu đựng, cho nên, nàng tốt nhất ngủ một giấc buổi tối. Hảo hảo báo ân bồi bổ lại ta. Chấm, Sở Vân hách chàng. Thật, mất mặt a, không cho phép nói nữa. Đoàn Cẩm Sơ ngượng ngùng quả thật, muốn chết, cửa phòng ăn mở, thủ vệ bên ngoài còn đứng cách đó không xa. Không biết có bị người nghe được không, người đàn ông này còn cố tình. Nói lớn hơn, đem chuyện như vậy lấy ra nói, nàng làm sao dám nhìn ai. Chớ, ha ha ha, Sở Vân hách sảng lãng mà cười to, anh, Tuấn trên mặt tràn đầy vui vẻ quang thải, si mê nhìn Đoàn Cẩm Sơ tiếng. Cười kia làm khiếp sợ thủ vệ trong viện, ai cũng không dám tin tưởng âm thanh này mà lại từ miệng chủ tử bọn họ phát ra. Ngoài viện, mưa phùn chẳng biết lúc nào, đã lặng lẽ dừng, sau cơn mưa nắng hồng rắt. Phía chân trời, trải đầy ánh cầu vồng trong viện, đẹp vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.